Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, dự cảm không tốt. Ai Cập, sa mạc Sahara, một chiếc Dark Hawk máy bay trực thăng ở sa mạc phía trên gào thét mà qua. Tựa hồ máy bay trực thăng bên trong hành khách không một chút nào sốt ruột chạy đi. Đi ngang qua kim tự tháp thời điểm, còn cố ý hạ thấp độ cao ở cái kia phụ cận đã xoay quanh một hồi. Phảng phất là ở từ tham quan những này làm người lấy làm kỳ kiến trúc. Sự thực cũng xác thực như vậy. Từ trong phi cơ trực thăng nhìn bên ngoài hoàn cảnh, vào mắt nơi là không nhìn thấy bờ cát vàng, cồn cát cấu kết cồn cát, không có phần cuối địa lan tràn ở đại địa bên trên. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, sa mạc phảng phất nhiễm phải mấy phần màu vàng kim nhàn nhạt. Bốc lên nhiệt khí, làm cho máy bay trực thăng ở thấp phi nhìn thấy cảnh tượng phát sinh nhẹ nhàng vặn vẹo. Cứ việc máy bay trực thăng bên trong có trong khoang điều ôn hệ thống, nhưng nhìn bên ngoài loại kia nhiệt độ cao khu vực thường thường có thể nhìn thấy cảnh tượng. Vẫn có thể cảm nhận được ngoại giới khô nóng. Hơi thêm dừng lại sau khi Dark Hawk máy bay trực thăng lần thứ hai xuất phát, tiếp tục hướng về sa mạc nơi sâu xa một cái nào đó không muốn người biết bộ đội đặc chủng căn cứ. Bay đi, ngành bí mật, đều là có một bí mật tổng bộ địa điểm, mà mặt đất bên dưới đều là bị được ưu ái. Cùng McCallan ở Bắc Cực căn cứ thành lập căn cứ lý do gần như bộ đội đặc chủng căn cứ vị trí sa mạc Sahara nơi sâu xa. Tương tự có thể xưng tụng là ít dấu chân người. Nơi này sinh tồn điều kiện, đối với nhân loại mà nói quá không thân thiện, nói là sinh mệnh vùng cấm cũng không quá đáng. Rất lớn địa phòng ngừa căn cứ bị phát hiện khả năng. Huống chi, coi như là biết căn cứ ở sa mạc Sahara. Thế nhưng đang không có tọa độ điều kiện tiên quyết muốn tìm được chôn ở sa mạc nơi sâu xa một tòa. Căn cứ, cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Muốn tra được bộ đội đặc chủng căn cứ vị trí không một chút nào khó khăn. Chỉ cần Diệp Thiên Hồ cần, liền sẽ có người chủ động đem bộ đội đặc chủng toàn bộ tư liệu đưa lên. Bí mật này bộ ngành, ở Diệp Thiên Hồ trước mặt căn bản cũng không có bí mật. Huống chi, dựa theo hiện tại hình thức, Diệp Thiên Hồ mới là bộ đội đặc chủng chủ nhân, chỉ là tầng này quan hệ cũng không tiện bị người khác biết thôi. Ở ngoài mặt, bộ đội đặc chủng có thể hay là muốn vì là hãn vệ tự do mà nỗ lực đây, mà không phải hắn tư binh, làm máy bay trực thăng đi đến một chỗ đỉnh chóp hơi bình xa khu phụ cận thời điểm hạ xuống tốc độ. Cùng độ cao. Bộ đội đặc chủng đã sớm thu được có khách đến thông báo. Cùng máy bay trực thăng lần thứ hai xác nhận thân phận sau khi mãnh liệt khí lưu bỗng nhiên từ cồn cát phía trên tuôn ra. Khí lưu thổi tan đỉnh chóp nhiệt xa, rất nhanh lộ ra che giấu ở hạt cát phía dưới một đạo hình tròn vào miệng. Lối vào, đơn giản mục thử xem. Cái này thụ nối thẳng đạo đường kính gần như vượt qua 50 mét. Có thể để cho nắm giữ vuông góc hạ cất cánh năng lực phi hành thiết bị tự do hạ cất cánh. Lúc này nguyên bản khép kín lối vào chính đang từ trung gian mở ra. Mãnh liệt khí lưu cũng là từ phía dưới trong đường nối thổi ra. Chỉ là vài giây loại sau, vốn là không hề có thứ gì cồn cát trên, cũng đã lộ ra hắn chân chính mục. Không có đợi được đường nối hoàn toàn mở ra, máy bay trực thăng liền từ đường nối phía trên chậm rãi hạ xuống. Một đường tăm tích gần 100 mét sau khi ngừng ở phía dưới trên bãi đậu máy bay, mà phía trên đường nối lúc này cũng lần thứ hai đóng. Còn mặt ngoài hạt cát đều không cần hết sức địa đi làm cái gì. Rất nhanh sau khi sa mạc phong sẽ mang theo tân nhiệt xa đem cái này cùng chu vi có chút hoàn toàn không hợp lối vào vùi lấp. Bộ đội đặc chủng cũng thật không hổ là hơn một quốc liên hợp xây dựng lên đến tổ chức. Chỉ là căn cứ trên cao nhất một tầng cũng đã cho thấy bộ đội đặc chủng dầu nứt đố đổ vách. Phải biết đây chính là ở hoang vu sa mạc Sahara, nơi sâu xa xây dựng lên đến trụ sở bí mật. Tựa hồ chủ yếu chính là dùng để đặt phương tiện chuyên chờ. Cũng chính là bộ đội đặc chủng loại kia đặc biệt máy bay chiến đấu trong tầng thứ nhất. Thân dài ở khoảng 20 mét kim loại sắc máy bay chiến đấu. Liền tuyệt đối đã vượt qua 20 giá dáng vẻ. Những này máy bay chiến đấu chỉnh tề địa sắp xếp ở tầng thứ nhất không gian trống trải bên trong. Chu vi là lít nha lít nhít binh lính ở phiên trực hoặc là bận rộn. Còn có địa cần nhân viên ở đối với một ít máy bay chiến đấu làm giữ gìn. Chỉ là những này nắm giữ vuông góc hạ cất cánh năng lực máy bay chiến đấu. Bọn họ bề ngoài thật là không ra sao. Trước tiên không nói dáng dấp có chút quái dị hoặc là nói rất xấu ngoại hình. Chính là máy bay chiến đấu bên ngoài thật giống đều không có trải qua bất kỳ đồ trang. Vẫn như cũ bảo lưu kim loại màu sắc. Ở tia sáng bên dưới lại vẫn phản quang đây. Cũng thật không biết những này máy bay chiến đấu nhà thiết kế là nghĩ như thế nào. Lẽ nào là cảm thấy tự nhiên chính là Mỹ. So sánh với nhau, nguyên bản Cobra tổ chức những người máy bay nhưng là đẹp đẽ hơn nhiều. Hơn nữa, tổng hợp số liệu kỳ thực cũng so với bộ đội đặc chủng loại này máy bay chiến đấu càng thêm ưu tú. Cũng chính là chi phí đắt giá một điểm. Diệp Thiên Hồ ở lượng lớn này tòa căn cứ, ngay ở trên bãi đậu máy bay, làm máy bay trực thăng từ phía trên đường nối hạ xuống thời điểm. Cũng có hai người đang thảo luận hắn. Hóc Hướng Quân, bộ đội đặc chủng hiện nay người phụ trách, mang đỉnh đầu màu đen beret. Ở sau người hắn, là trợ thủ của hắn, bí danh Cover Girl nữ nhân, đồng dạng ăn mặc một thân nhiều màu sắc quân trang. Ống ngay bị rất tùy ý vuốt đến cổ tay trở lên. Lại như là danh hiệu của nàng bình thường xinh đẹp Cover Girl, tay trái cầm lấy hắn máy tính bảng. Ngón giữa tay phải ở phía trên phủi đi. Ngẩng đầu nhìn mắt chính đang hạ xuống Dark Hawk máy bay trực thăng. Đối với Hawk tướng quân nói rằng, người này rất kỳ quái. Ta vừa lần thứ hai xin sử dụng cơ sở dữ liệu điều tra thân phận của hắn. Thế nhưng được tư liệu vẫn không có bao nhiêu giá trị tham khảo. Liên quan với hắn rất mức tin tức thật giống bị xóa đi tới. Lý lịch của hắn cũng là như vậy. Liền ngay cả tên của hắn cũng càng như là một cái bí danh. Có người ở hết sức ẩn giấu thân phận của hắn. Cái kia gốc gác của hắn nhất định rất lớn. Hóp, tướng quân cười nói một câu. Trong lòng hắn đồng dạng có nghi hoặc. Tư liệu của đối phương hắn cũng tuần tra quá, cùng Cover Girl tuần tra kết quả cũng không hề khác gì nhau. Sự tình chính là hắn bỗng nhiên nhận được thông báo, một cái nào đó tên rất kỳ quái ngành tình báo chủ quản sẽ đến hắn bộ ngành. Mục đích có thể nói là đến kiểm tra loại bộ đội chân thực tình hình. Cũng có thể nói là đến tham quan, ngược lại chỉnh chuyện này đều tiết lộ một loại vô căn cứ khí tức. Phải nói, Hóc tướng quân có chút mâu thuẫn loại này cao cao tại thượng thẩm tra. Hắn lại không phải là không có trải qua. Hơn nữa để lại cho hắn ấn tượng cũng không tốt. Tổng thể tới nói chính là, một ít không hiểu ra sao người không phận sự. Chạy đến địa bàn của hắn các loại không có chuyện gì tìm việc. Xem ai đều là đại bại hoại loại kia. Người như vậy, trời sinh liền không bị tiếp đãi. Hiện tại Hóc tướng quân chỉ hy vọng, cái này ngồi ở trên phi cơ trực thăng ra hỏa không muốn cho mình gặp phải quá nhiều phiền phức. Máy bay trực thăng rơi vào trên bãi đậu máy bay, cánh quạt tốc độ bắt đầu hạ thấp. Hóc tướng quân cùng phía sau Cover Girl hướng đi máy bay trực thăng. Nhưng mà theo dự đoán lúc này nên mở ra cabin đi ra đại nhân vật cũng chưa từng xuất hiện. Đi tới ở gần thời điểm tại ý thức đến. Toàn bộ máy bay trực thăng bên trong dĩ nhiên chỉ có một cái người điều khiển. Này có thể, thật là khiến người ta bất ngờ. Nhìn ăn mặc mặc đồ Tây nhưng lái máy bay trực thăng Diệp Thiên Hồ. Hóc tướng quân không khỏi nói một câu. Thuận tiện, cái này một cách không ngờ tình cảnh. Không tên địa để hắn có loại này rất dự cảm không tốt. Tựa hồ, lần này mặt trên phái tới người. sẽ là một cái rất không yên phận nhân vật a. Lái quá trình cũng là lạc thú vị trí không phải sao? Diệp Thiên Hồ đóng máy bay trực thăng, từ phía trên nhảy xuống, cùng Hóp tướng quân thân ra tay nắm một hồi, nói, hơn nữa trên đường phong quang không sai. Tướng quân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.